Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388: Đế lộ mở ra. Trong nhân tộc xôn xao, giấu trong đám người Lạc Quốc nữ hoàng cười lạnh không thôi. Hắn nhìn về phía Cửu Lê Hoàng Đạo, đi vào về sau chằm chằm Trần Trường Sinh, tùy ý đem hắn động tĩnh truyền cho dị tộc. Hiểu chưa? Cửu Lê Hoàng cùng Tề Quốc Hoàng đế bọn người liếc nhau, thần sắc đều là phức tạp gật đầu. Biết, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Lạc Quốc nữ hoàng liếc nhìn Cửu Lê Hoàng thản nhiên, nói, đơn giản cảm thấy phản bội một chuyện khó mà tiếp nhận. Nhưng rất nhiều chuyện là một lần cũng liền thói quen. Lần này các ngươi chỉ cần bảo đảm Trần Trường Sinh chết tại đế lộ trong. Tương lai chỗ tốt viễn siêu tưởng tượng, thậm chí đại đạo bản nguyên cũng không phải hy vọng xa vời. Cửu Lê Hoàng hai tay run rẩy, đại đạo bản nguyên hắn trọn vẹn các loại 1 vạn năm. Chỉ cần cầm tới đại đạo bản nguyên, lấy hắn Cửu Lê quốc khí vận đủ trước kia hướng trong tinh không chứng đạo, trở thành đại đế. Lạc Quốc nữ hoàng quay đầu nhìn về phía đại thánh hoàng các loại có người nói, mấy người các ngươi nội tình không đủ, nhưng cũng không cần nản chí. Tối thiểu, mặc kệ người tương lai tộc có bao nhiêu loạn, các ngươi đều sẽ không nhận liên lụy, càng không cần lo lắng vẫn lạc. Ta hy vọng các ngươi nghĩ rõ ràng, chỉ có còn sống mới có thể sáng tạo hết thảy khả năng. Một đoàn người cắn răng, nhân tộc tại sắp đến trong loạn thế quá yếu ớt, dị tộc rất mạnh. Mạnh vượt qua bọn họ tưởng tượng, mà nhân tộc không chỉ có yếu, thậm chí còn ra phản đồ. Như thế, cục thế, nhân tộc cơ hồ nhất định luân hãm, cho nên giống như Lạc Quốc nữ hoàng nói. Muốn bảo đảm còn sống, chỉ có phản bội con đường này có thể tuyển. Bọn họ trầm ngâm chung điểm đầu. Chúng ta biết nên làm như thế nào? Ngươi đây, Lạc Quốc nữ hoàng cố ý nhìn về phía Cửu Lê Hoàng. Ánh mắt như có điều suy nghĩ, ta sẽ không để cho tiểu tử kia còn sống ra ngoài. Cửu Lê Hoàng trầm ngâm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Lạc Quốc nữ hoàng hài lòng cười một tiếng, đồng dạng đi theo hắn chuyển di ánh mắt, gặp Trần Trường Sinh như cũ trong tinh không nói khoác mà không biết ngượng. Hắn lạnh lùng nói, không biết sống chết, 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Theo thời gian vừa đến, riêng lớn bạch động chuyển động, trong đó quang mang dần dần biến mất, từ một cái bạch động biến thành một cái thâm thúy khó lường hắc động về sau. 10 vạn bất hủ cường giả nhất thời sao động, đế lộ mở, sông, trong nháy mắt, tại hắc ám tinh không trong 10 vạn bất hủ tựa như là một đầu thất thải dòng sông. Người người hóa thành lưu quang. Từng cái chân đạp thần huy trong chốc lát đi vào trong hắc động. Từng cái bất hủ ánh mắt hưng phấn, mang kích động cực nhanh tiến tới. Tốc độ phát huy đến cực hạn, toàn lực hành động, phảng phất chậm một bước liền sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Liền sẽ cùng đại đạo bản nguyên bỏ lỡ cơ hội, như dòng nước xiết phun trào. Toàn bộ hắc động đều tại cái này 10 vạn cái bất hủ cường giả bạo động hạ dung truyền. Thật đúng là kích tình, ở phía sau không vội không chậm Trần Trường Sinh một đoàn người trong. Lưu Truyện không không tiếc nuối nói một câu, rõ ràng hắn là lớn nhất mới nhất đại đệ tử, là người trẻ tuổi, nhưng tại những cái này vạn năm trước lão tiền bối trước mặt, hắn lại có vẻ âm u đầy tử khí, giống như lão nhân một dạng, đây là bất đắc dĩ, muốn theo đám người này cướp đoạt đại đế cơ duyên. Đừng nằm mơ, bất quá cũng thế, vạn niên mới có một lần cơ duyên, một khi ngôi đầu lên có thể liền trở thành đại đế. Không tài năng điên cuồng quái, Lưu Truyện có chút chua chua nói ra, Trần Trường Sinh một đám người đều không để ý đến hắn. Đi theo đám người đằng sau, không có vội hay không bước vào hắc động nói, đế lộ vào miệng là hỗn loạn tưng bừng chi địa. Không có cố định điểm rơi, nếu như sau khi đi vào phân tán ngay tại một khỏa tử tinh tập hợp. Thoại âm rơi xuống, bọn họ thân ảnh cũng biến mất tại trong hắc động, làm tất cả mọi người sau khi đi vào. Trên 9 tầng trời, quân tà đại đế bọn người thu hồi ánh mắt, thầm thầm thở dài, tiểu tử này nhất định phải đại đế đường. Lần này đi là phúc là họa khó mà nói a. Ngươi liền ngăn không được hắn. Cản, ngăn không được, hắn còn nói muốn tiêu diệt chỗ có dị tộc, ta chỉ coi hắn điên. Quân tà đại đế bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Trường Sinh tại nửa năm này tĩnh tu bên trong, cùng quân tà đại đế nói qua đế lộ một chuyện, kết quả nhượng quân tà đại đế khí tay run. Mặc dù nói như thế, nhưng quân tà đại đế mỗi lần nghĩ đến Trần Trường Sinh trước đó làm ra giống như kỳ tích một dạng. Rất nhiều hành động vĩ đại về sau, chung quy là ma xui quỷ khiến đáp ứng Trần Trường Sinh yêu cầu. Thả Trần Trường Sinh đi, nhưng bây giờ lại hối hận, lúc ấy bị tiểu tử này rót thuốc mê. Hiện tại ta thật hối hận, đế lộ bên trong bao nhiêu người muốn hắn chết. Một cước này bước vào nào có sinh còn có thể. Quân tà đại đế nói liên miên lải nhải, ánh mắt tan rã, đây là thật sự sốt sắng. Còn lại mấy cái đại đế thấy thế không khỏi trầm mặc. Cuối cùng nói, có lẽ hắn thật có thể còn sống đi ra. Chờ một chút xem đi, trước không nên gấp, nói đúng không gấp. Những cái này đại đế ánh mắt lại một cái so một cái ngưng trọng. Đế lộ bên trong, Trần Trường Sinh trở ra bên người chỉ còn lại Tử Vân Thường. Những người khác đều bị hắc động giống như dội nước một dạng thô bạo phương thức ném tới không biết. Tên nơi hẻo lánh, không cực nhọc a, Tử Vân Thường một cái nhìn thấy Trần Trường Sinh nhất thời che mặt. Hiện tại Trần Trường Sinh cũng là cái tai tinh, không biết bao nhiêu dị tộc kêu đánh kêu giết, nếu như bị truyền tống rời đi. Đến lúc đó Trần Trường Sinh bị đuổi giết hắn cũng có thể có không ở tại chỗ lý do. Không cần liều mạng, hiện tại liền đi theo Trần Trường Sinh bên người. Thật đụng phải dị tộc truy sát, muốn ngồi yên không lý đến liền không khả năng. Hai người chúng ta duyên phận thật đúng là không cạn. Nhìn thấy Tử Vân Thường, Trần Trường Sinh không khỏi cười khẽ một tiếng. Sau đó đại thủ một vỗ đầu nàng nói, đừng cho ta vẻ mặt cầu xin, rời đi trước cái này. Cửa vào này chỗ cũng không phải chỉ có hắn cùng Tử Vân Thường hai người, còn có không ít dị tộc cùng nhân tộc. Những này nhân tộc bất hủ trông thấy hắn sau đều là làm như không nhìn thấy. Một khắc không ngừng lại thẳng đến phía trước, hướng phía điểm cuối qua, căn không có một người lưu lại vì hắn an toàn cân nhắc. Đây là nhân chi thường tình. Ngược lại đã không còn gì để nói, nhưng chung quanh dị tộc lại là khác biệt. Không ít dị tộc nhất thời mắt đỏ, hướng phía Trần Trường Sinh phi nước đại mà tới. Sát cơ cuồn cuộn, nhân tộc Trần Trường Sinh tại cái này, giết hắn. Một tiếng bạo hống, chung quanh trên 100 cái dị tộc bên trong có 80 cái lựa chọn lưu lại truy sát Trần Trường Sinh, nhìn không ra ngươi sức hấp dẫn lớn như vậy chứ. Tử Vân Thường liền vội vàng đi theo Trần Trường Sinh trốn bán sống bán chết. Khuôn mặt một mảnh khẩn trương, nơi này chính là đế lộ, có thể chứng đạo đại đế địa phương. Kết quả nhiều như vậy dị tộc sửng sốt, có thể trước buông xuống đại đế hy vọng, sau đó truy sát Trần Trường Sinh. Đây rốt cuộc là bao lớn thù bao lớn hận, lúc này mới này đến đâu. Trần Trường Sinh cước bộ vững vàng trong hư không phi nhanh nói, người cũng đừng liều mạng quá nhanh, kéo lại bọn họ, khác để bọn hắn mất dấu. Cái gì? Tử Vân Thường sững sờ, cảm tình ngươi tại sao phải sợ bọn hắn đuổi không kịp? Làm gì? Tương phản giết, ta đại ca, ngươi mở to hai mắt đi xem một chút. Cái này mười mấy cái dị tộc bên trong có một nửa đều là đỉnh phong dị tộc. Coi như ngươi Trần Trường Sinh thiên tư tuyệt đỉnh là thiên kiêu số 1. Nhưng bây giờ tu vi cũng chẳng qua là bất hủ tầng cảnh giới thứ 4. Đối phó một cái đỉnh phong bất hủ đều quá sức a. Nhiều như vậy đỉnh phong bất hủ ép áp xuống tới, tuyệt đối cái xác không hồn được không nào? Yên tâm, bọn họ đuổi không kịp. Trần Trường Sinh cước bộ nhất động, dưới chân nhiều một mảnh kim sắc lưu quang. Cái này lưu quang hóa thành cầu vồng trong hư không lướt qua. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng bất luận đằng sau dị tộc làm sao truy, luôn luôn có thể bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Trên đường này ngươi cũng hô hào điểm, nhiều dẫn điểm dị tộc tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.